Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1980, mê huyễn mê say. Hai canh, sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, đế khung xong rồi thời điểm, đế khung trong tay, nhiều hơn một cây đàn, tên là thần âm cầm, chính là đế binh, bất quá. Đế binh cùng với đế binh cũng là có chênh lệch, chí ít thần âm cầm cùng dục huyết đại ma bàn ở giữa chênh lệch rất lớn. Theo đế khung trong tay nhiều thần âm cầm, lúc đầu đã hướng tới yên tĩnh quyết chiến chung quanh đài, lại một lần nữa ồn ào lên. Đáng chết, kia Nguyên Châu nữ cũng có đế binh, lần này làm sao bây giờ? Dịch công tử còn có thể thắng được sao? Đế khung quả thật là không đơn giản, kia đàn hẳn là không phải là đối thủ của dục huyết đại ma bàn a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, cây đàn kia sao? Dịch phù sững sờ, sau đó cười cười ha ha, đế khung, thanh này đàn người cũng không biết xấu hổ lấy ra, cùng là đế binh, bản công tử liền để ngươi xem một chút. Đế binh cùng với đế binh ở giữa chênh lệch. Âm thanh vừa dứt, oanh, kia dục huyết đại ma bàn phía trên màu đỏ tím quang mang cột sáng, càng ngày càng bành trướng, tựa như là nước đốt lên đồng dạng, điên cuồng sôi trào, vô biên vô tận tử vong, mùi vị huyết tinh bao phủ kinh sợ. Kia tử hồng sắc quang trụ nhan sắc, càng là đang thay đổi sâu, cơ hồ muốn hướng tới màu đen, cột sáng bên trong quang mang cũng bắt đầu nếp uốn, gợn sóng, sóng gió, phảng phất, thành phòng ngừa bạo lực đồng dạng, tại rào sát, ao ao ao, liền âm thanh đều trở nên thấu xương, long trọng, tựa hồ muốn đế khung cùng nàng trong tay đế binh trực tiếp thổi nát bình thường. Ngoài ra, theo dục huyết đại ma bàn cường thế hơn rồi, hắn chấn nhiếp khí tức cũng là càng ngày càng nồng đậm, dập dờn trên vòm trời cùng trong không khí, làm cho ở đây vây xem kia người đông nghìn nghịt người tu võ bên trong hơn phân nửa cũng bắt đầu nuốt nước bọt, khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Kia chấn nhiếp khí tức mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, thế nhưng trong lúc vô hình đã tập trung vào bọn hắn, tính mạng của bọn hắn tựa hồ cũng tại dục huyết đại ma bàn, hoặc là nói là dịch phù một ý niệm. Ha ha ha, wow. Dịch phù càng ngày càng cường thế, kích động, càng ngày càng khát máu. Tiếu dung không thêm che lấp, bá đạo như vậy, cười ha ha, một đôi con mắt màu đỏ ngòm dặm tất cả đều là hưng phấn khát máu hương vị. Khóa chặt đế khung. Phảng phất đã thấy đế khung sắp bị tử hồng sắc quang mang chôn vùi thành cho tàn bình thường. Đáng chết, vương gia sân sau, nhà tranh bên trong, cao úy lại mắng nhỏ một câu, trên khuôn mặt già nua, hoàn toàn không có huyết sắc rồi. Thần cầm là nàng cho đế khung, uy lực gì, nàng rõ ràng, tuyệt đối so ra kém thời khắc này dục huyết đại ma bàn uy lực. Chênh lệch còn rất rất lớn. Đế khung, còn thế nào chiến? Tất thua, hẳn phải chết a. Mấu chốt chính là nàng cao úy, một tay đem đồ nhi đế khung đưa lên tử lộ. Cao úy tâm tư đều đang chảy máu, hối hận, vô cùng vô cùng vô cùng hối hận, vì mình ích kỷ, xúc động, vì mình không đủ kiên quyết mà hối hận, nhưng bây giờ lại hối hận cũng vô dụng. Hiển nhiên trận này quyết chiến lão phu thắng. Ngụy Huy cười nói, còn chưa kết thúc. Cao úy cắn răng nói, mặc dù nội tâm của nàng chỗ sâu cũng biết kết thúc nhất định là kết thúc, nhưng rốt cuộc còn ôm lấy một tia kỳ vọng, vạn nhất xuất hiện kỳ tích, xuất hiện thần tích đâu. Ha ha, Ngụy Huy chỉ là cười cười. Cũng chính là giờ khắc này, đế khung nhìn lên tới, thật sự sắp không kiên trì được nữa rồi. Khí tức của nàng cũng bắt đầu hỗn loạn rồi. Tựa hồ, tùy khắc, đều có thể ngất đi bình thường, ngược lại là đủ kiên trì. Như vậy, liền lại thêm một mồi lửa đi. Dịch Phù cười lạnh nói, tâm niệm vừa động, càng thêm điên cuồng thúc đẩy dục huyết đại ma bàn. Dịch Phù sắc mặt cũng có một chút tái nhợt. Hiển nhiên, cái này lại thêm một mồi lửa, cũng là để hắn phù hợp rất lớn. Dù sao, hắn không phải là thật sự đại đế. Chênh lệch đại đế có 99 con phố cũng không chỉ. Thúc đẩy đế binh, vốn chính là phù hợp cực lớn. Mà hắn lại liên tục 3 lần cưỡng ép làm sâu sắc dục huyết đại ma bàn uy lực công kích. Tự nhiên có chút cắn trả. Bất quá, những thương thế này, so sánh có thể chu sát đế khung, không coi vào đâu, cùng lắm thì, đợi đến đế khung sau khi chết, hắn tu dưỡng 1,5 năm nữa là đủ. Đế khung chết, chính là đáng giá, suy suy suy, theo dục huyết đại ma bàn lại một lần nữa tăng cường công kích. Có thể thấy rõ ràng, kia màu đỏ tím quang mang, không chỉ là hiện ra nếp uốn, gợn sóng phong bạo hình thức, thậm chí mơ hồ có thể trông thấy tử hồng sắc quang mang đều biến hóa thành quang đao phong kiếm mà tồn tại rồi. Đao kiếm sáng rực, ảnh sóng giết động, làm người sợ run. Mà cái kia tử hồng sắc quang trụ ba động thanh âm càng là tàn nhẫn thấu xương, đơn giản tựa như là trong nhân thế sắc bén nhất dao găm cùng với cứng rắn nhất xương cốt ở giữa va chạm, so cái đinh đụng phải thủy tinh loại kia tiếng ma sát còn muốn chói tai 100.000 lần. Hiện trường không ít người tu võ đã thất khiếu chảy máu, nhất là màng nhĩ đã sớm bị hoàn toàn xé rách. Lại nhìn đế khung càng ngày càng đơn độc mỏng, tựa như một tờ thuyền nhỏ tại biển cả trung ương gặp kinh thiên biển gầm phong bạo, tùy thì tùy khác đều muốn bị sóng gió đập trở thành mảnh vỡ đồng dạng. Loại kia bất lực, loại kia tuyệt vọng, loại đau khổ này, loại kia thật đáng buồn, loại kia nhỏ yếu đốt khắc vào mỗi một cái người tu võ trong đôi mắt. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cảm thấy cuộc tỉ thí này đã muốn dùng đế khung tử vong làm điểm cuối thời điểm, đột nhiên đế khung đúng là thoáng cái phù ngồi ở tử hồng sắc quang trụ phong bạo chính giữa ở giữa. Đồng thời đế khung nhắm mắt lại, mặc dù sắc mặt vẫn như cũ cùng mặt chết vậy trắng bệch, mặc dù khóe miệng máu tươi vẫn là như vậy đỏ tươi, nhưng không hiểu nàng nhắm mắt lại về sau cho người ta một loại yên tĩnh, một loại yên tĩnh, một loại lặng yên không tiếng động, không một tiếng động hương vị. Nàng phải làm gì? Chuyện gì xảy ra? Giả thần giả quỷ, Dịch công tử, giết nàng, chẳng lẽ cái này Nguyên Châu nữ còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Hay sao? Dịch công tử, cẩn thận một chút, ồn ào tiếng nghị luận. Trong tiếng gào thét, Dịch Phù cũng khẽ nhíu mày. Hắn không hiểu có một loại không tốt chi giác. Thảo, Dịch Phù mắng nhỏ một tiếng. Ánh mắt bên trong tàn nhẫn giết chóc thần sắc càng ngày càng rõ ràng. Trực tiếp liền muốn lần nữa thúc đẩy dục huyết đại ma bàn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, muôn người chú ý dưới. Đế khung, mở mắt, đôi mắt đẹp rõ ràng, yên tĩnh, tự tin, đạm mạc, rất sáng, ánh mắt, phảng phất thấu triệt thiên địa vạn vật bình thường, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Phù. Sau đó, đinh, nàng nhưng là búng ra dây đàn thanh âm, phi thường càng ngày càng, phi thường thanh thúy. Tựa như là ngọc giọt xương giọt nước đã rơi vào khay ngọc phía trên. Rõ ràng, thanh âm không lớn, lại truyền vào mỗi một cái người tu võ trong lỗ tai. Khảm vào linh hồn, tâm cảnh chỗ sâu, quả thực cho người mê huyễn, mê say, sinh không được một tia phản kháng. Sâu tận xương tủy, xâm nhập thần hồn không gian, nhưng chính là như vậy một đạo tiếng đàn, nhộn nhạo lên sau. Thần tích xuất hiện, chỉ thấy tiếng đàn ba động, lấy đế khung vị trí làm tâm điểm, sóng âm hướng phía trước dập dờn. Chỗ đến, tử hồng sắc quang mang, lùi bước, tê minh, thê lương, thậm chí chôn vùi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.